Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, thứ về thượng đẳng vị diện. Hiện tại, Ma Tôn đã không ở, dã tâm bừng bừng yêu giới lại sao có thể tình nguyện khuất cư người hạ. Nói không chừng cùng ma giới đã sớm phát sinh vài tràng đại chiến. Kỳ thực yêu giới người so với tiên giới người càng hy vọng Ma Tôn đi tìm chết. Vĩnh viễn không trở lại, Chu Thuần vừa nghe, chân mày nhẹ túc khởi, nếu là thật sự nói với Tiểu Bạch như vậy, kia Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn đã có thể nguy hiểm ân y nguyên lai. Đối phương cũng không phải là muốn đem bọn họ tách ra, từng cái giải quyết, mà là chỉ cần nhượng Chu Thuần không cùng bọn họ cùng một chỗ. Đã không có giây lát giới này trương con bài chưa lật, bọn họ nhất định phải chết. Chu Thuần không có làm tiếp dừng lại, đem bọn họ thu hồi giây lát giới hậu, liền rất nhanh hướng phía yêu giới phương hướng di động. Đang di động trong quá trình, Tiểu Bạch đem thượng đẳng vị diện cơ bản nhất gì đó cùng nàng nói đơn giản một lần, tỉ như, thượng đẳng vị diện chia làm tư thế lực lớn. Phân biệt là tiên, yêu, thú, ma, tiên cùng yêu là nhất phương, ma cùng thú là nhất phương. Nhưng là lại còn có một người thế lực, gọi là tán tiên, từ thế lực lớn, tiên giới địa bàn lớn nhất, ở vào trung ương nhất, thế nhưng lại có bộ phận khu là hoàng thổ, thiên địa linh khí cuồng loạn, vô pháp hấp thu, mà thiên địa linh khí có thể hấp thu địa phương, đều bị kiến thành thành trì các loại. Tiên giới tôn trọng hòa bình, thành trì trong vòng không được phát sinh chiến đấu, tiên giới lấy đông là một cái sơn mạch. Sơn mạch thượng lục thụ thành ấm, thiên địa linh khí ngào ngạt, nơi đó là thú tộc chỗ địa phương. Tiên giới lấy nam, là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, trên biển nổi lơ lửng từng ngọn tiểu đảo, trên đảo nhỏ chỗ ở đó là tán tiên. Tiên giới lấy tây, là ma giới vị trí địa phương hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Có thể chỗ tu luyện rất ít, bởi vậy kinh thường sẽ có bởi vì cướp địa bàn ra hiện giết chóc. Nhưng là chính là bởi vì cường giả loại này sinh tồn hoàn cảnh, ma giới người tu vi mới có thể phổ biến so với tiên giới cao. Tiên giới lấy bắc, thì lại là yêu giới cùng ma giới như nhau, ảo cảnh cũng là ác liệt, bởi vậy mới có thể tâm mang ý xấu cùng ma giới cùng nhau tiến công tiên giới. Tiên giới kỳ thực có 5 vị tiên tôn, thế nhưng có 2 vị lại là không để ý tới thế sự. Nhiều năm ẩn cư, này 2 vị phân biệt là Diệt Thế Lão Nhân cùng Trống Chân Tiên Tử. 3 vị tính tình biết hiểu tiên tôn, thì lại là Tông Gia Lão Tổ Tông, trưởng quản lôi phạt hủy diệt tiên tôn, trưởng quản trật tự tiên tôn, cùng với rất ít lộ diện, lại ở 3 vị tiên tôn trung bài vị cao nhất chỉ trí tiên tôn. Ma giới trước đây thủ lĩnh là Ma Tôn, thủ hạ là Ma Vương, ma xuất một đống lớn. Thú tộc, thì lại là do tinh không thú tộc dẫn đầu, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú vì xuất. Yêu giới, thì lại là có tam đại yêu vương, phân biệt là am hiểu tốc độ thôn thiên chuột vương, am hiểu ảo cảnh, mị hoặc xà vương, cùng với thần bí, đại bằng vương. Mà tán tiên, luôn luôn cũng không hỏi thế sự, thế nhưng bên trong cũng không thiếu cùng tiên tôn chống đỡ được người. Chỉ là người ngoài đều không rõ ràng lắm ân y thượng đẳng vị diện. Tối khác nhau với hạ đẳng vị diện cùng bậc trung vị diện. Chính là có được chuyện tống trận, mà muốn dùng chuyện tống trận, thì phải muốn chưa nộp thượng đẳng vị diện chuyên dụng tiền. Nguyên thạch căn cứ bên trong ẩn chứa năng lượng, chia làm hạ đẳng nguyên thạch, bậc trung nguyên thạch, thượng đẳng nguyên thạch, nếu như không thể ở trong thành cư trú. Kia nguyên thạch chính là người nơi này, duy nhất có thể hấp thu đến thiên địa linh khí con đường. Chuyện tống trận sao, tốc độ nhanh sao, đương nhiên mau, đáng tiếc chúng ta không có nguyên thạch, không có. Vậy đi mượn một điểm sao, Chu Thuần đang nói. Lập tức khuếch tán thần thức, phát hiện phụ cận có ngôi thành nhỏ trấn hậu, lập tức hướng phía bên kia đuổi quá khứ. Hết chương.